Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Chương 107 là thời điểm cân nhắc chiêu tân sự tình. Sau đó lời nói, vì nhờ gần đứng dậy giải thích một chút, muốn lấy cải thiện sinh hoạt làm mục tiêu chế tác trò chơi sao? Mặc dù ta cũng muốn dạy các ngươi một ít cái gì, nhưng là chỉ là dùng miệng lời nói, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Bộ dạng này đi, về sau các ngươi có thời gian lời nói, có thể cùng Gabriel đồng học cùng một chỗ tham gia chúng ta xã đoàn hoạt động. Tại hoạt động thất, bên trong, ta thả ở rất nhiều tương quan sách. Các ngươi có thể bớt thời gian cẩn thận nhìn xem. Không hiểu sự tình có thể hỏi ta. Chế tác cái trò chơi này lời nói, mặc dù không cần quá lớn ngưỡng cửa, nhưng lại cũng là có nhất định kỹ thuật yêu cầu. Hơn nữa còn cần minh xác phân công. Cho nên các ngươi trước tiên có thể cảm thụ một chút phòng làm việc chúng ta không khí. Đến lúc đó tại tỉ mỉ phân chia một cái chính mình phân công. Đợi đến hết thầy tích lũy gần đủ rồi, các ngươi liền có thể nếm thử dưới chế tác một cái trò chơi. Nhìn qua mấy người mong đợi thần sắc, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Thật là phiền phức dáng vẻ a. Nhìn xem chậm rãi mà nói Aki Tomoya, Gabriel không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả ránh nói, làm bất cứ chuyện gì, nếu như muốn kiếm được tiền, cũng sẽ không đơn giản. Nhìn xem lúc này Gabriel dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả ránh nói, thật sự là làm phiền ngài tiền bối, bất quá chúng ta lời nói tùy tiện quấy rầy các ngươi. Thật được không? Nghĩ đến trước kia nhìn thấy mấy người bận rộn bộ dáng, vì nhờ không khỏi có chút bận tâm nói, nếu như cảm giác có chút không có ý tứ, như vậy tại tham gia hoạt động thời điểm, đủ khả năng trợ giúp chúng ta làm một ít chuyện liền tốt. Nhìn xem lúc này có chút ngượng ngùng, vì nhờ Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói, sau một lát, tại một trận cảm ơn âm thanh bên trong, Aki Tomoya đem bốn người đưa ra phòng học bên ngoài. Lúc này lời nói hắn cũng bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề. Nói ví dụ, phải chăng muốn tại trong trường học chiêu mộ một ít mới xã đoàn thành viên? Dù sao bọn hắn sớm muộn là muốn đi chế tác cỡ lớn trò chơi. Nhưng là giao game trò chơi lợi nhuận, Aki Tomoya cũng không muốn từ bỏ. Cho nên khuếch trương chiêu lời nói tựa hồ trở thành phải qua đường đâu. Tomoya-kun là nghĩ đến khuếch trương chiêu sự tình sao? Nhìn xem lúc này đưa tiễn bốn người đằng sau liền rơi vào trầm tư Aki Tomoya. Ở một bên Kato Megumi không khỏi mỉm cười hỏi. Liền biết không thể gạt được Megumi ánh mắt. Hiện tại lời nói, chúng ta xã đoàn nhân thủ mặc dù đủ, nhưng là luôn cảm giác căng thẳng. Mọi người nhiệm vụ đều quá nặng nề. Tomoya-kun không cần phải nói nhiều như vậy đâu. Chỉ cần là Tomoya-kun quyết định, tất cả mọi người sẽ ủng hộ đâu. Nhìn xem lúc này tựa hồ chuẩn bị giải thích gì gì đó Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Trạng vạng tối, phòng hoạt động bên trong, ta sớm đã có cái ý nghĩ này. Nhìn xem Aki Tomoya, Eriri không khỏi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bằng không, mỗi lần tiến vào phòng hoạt động bên trong, ta đều có một loại mãnh liệt muốn vẽ Hero Manga xúc động. Cái này cùng vẽ Hero Manga có tất nhiên liên hệ sao? Nhìn lần này lưu hành một thời gửi tới bừng bừng Eriri. Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. A lạp lạp. Đương nhiên là có quan hệ. Cái này xã đoàn hiện tại đã triệt để biến thành Rinrikun hậu cung xã đoàn. Mỗi lần xã đoàn hoạt động thời điểm, đều sẽ có loại ích phiên hay là tiểu hoàng văn triển khai cảm giác đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói. Đằng sau, tại một bàn Kasumigaoka Utaha cũng nhả rãnh đồng dạng nói. Utaha học tỷ, lời của ngươi gần nhất không cần chuẩn bị Suiko đại học miễn thử nhập học khảo thí sao? Vẫn là khảo thí xong sao? Tại đến xã đoàn hoạt động đi. Nhìn xem lúc này tràn đầy phấn khởi thảo luận đem xã đoàn hoạt động. Hóa thành tiểu hoàng văn kịch bản Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Hoa Anh đào khu lời nói. Mặc dù trên đại thể chế độ cùng đại lục là giống nhau. Nhưng là làm khu tự trị lời nói. Vẫn là có rất nhiều cùng đại lục khác lạ chuyện. Nói ví dụ học sinh ba giả chế độ. Nói như vậy Hoa Anh đào khu thăng cấp là tại tháng tư phần. Tức tháng tư phần khai giảng thăng nhập cái trước niên cấp. Bất quá ba giả chế độ lời nói chỉ là tác dụng tại đại học trước đó. Tiểu học, trung học đệ nhất cấp và trường cấp 3. Bởi vì cho dù là khu tự trị, thì đại học gì gì đó, vẫn là toàn quốc thống nhất tính. Hơn nữa mặc kệ là Hoa Anh đào khu bản thổ học sinh hay là đại lục học sinh, đều là có tự do có thể lựa chọn tất cả khu tự trị hay là bản thổ trường trung học quyền lợi. Bởi vậy, tại tháng tư phần thời điểm, bình thường tới nói Nhật Bản học sinh cấp 3 đã là ở vào tốt nghiệp giai đoạn, nhưng lại còn chưa tới lúc thi tốt nghiệp trung học, cho nên học sinh cấp 3 lúc này có hai lựa chọn. Đệ nhất là trong trường học an tâm học tập đến tháng 6 phần thi đại học. Lựa chọn thứ hai lời nói, chính là học tập ưu dị học sinh, có thể ở trường học đề cử dưới, cầm tới từng cái trường học miễn thử nhập học tư cách. Lấy được tư cách này đồng học, có thể tại thi đại học trước đó đi hướng trong trường học tiến hành khảo thí. Nếu như thông qua được trường học khảo thí, như vậy liền không cần tại lúc thi tốt nghiệp trung học đi thi. Trực tiếp thu được cái trường học này nhập học tư cách. Nói như vậy, cao đẳng viện giáo lời nói. Hàng năm có thể cầm tới miễn thử nhập học tư cách. Đồng thời người thành công sĩ có thể nói là ít càng thêm ít. Suiko đại học lời nói. Cũng coi là Hoa Anh đào khu bản thổ bên trong cao đẳng đại học một trong. Hàng năm có thể phỏng vấn nhập học học sinh, mỗi cái hệ bộ đại khái bên trên đều không cao hơn 5 cái. Yên nào, loại trình độ kia khảo thí với ta mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nghe được, Aki Tomoya lời nói đằng sau. Kasumigaoka Utaha không khỏi khẽ cười nói. Đối với học tập thiên phú, Kasumigaoka Utaha có thể nói là có thể thu hoạch được vô số học sinh hâm mộ. Dù sao cảnh giới của nàng đã không phải là đơn giản học bá có thể hình dung. Ban đêm viết tiểu thuyết, ban ngày đi ngủ, nhưng là cho dù là như thế, cho dù là chỉ phát huy ra một chút xíu học tập thời gian. Kasumigaoka Utaha nhưng như cũ là bá chiếm niên cấp đệ nhất bảo tòa. Mà lại là vững như Thái Sơn, không thấy chút nào dao động, lại tăng thêm nàng báo chính là Suiko Đại học Văn học Bộ. Lấy nàng học tập trình độ tại tăng thêm bán chạy light novel tác ra thêm điểm trình độ. Mặc dù miễn thử nhập học khảo thí không thể nói là như là lấy đồ trong túi nhẹ nhõm, nhưng cũng là không có áp lực quá lớn. Mặc dù biết Utaha học tỷ của ngươi trình độ, nhưng là phiền phức mời ngươi coi trọng một cái hàng năm cải biến vô số người vận mệnh khảo thí có được hay không? A, điểm này là Rinrikun muốn coi trọng sự tình. Nếu như năm tiếp theo Rinrikun không cách nào thi đậu Suiko đại học lời nói, hậu quả thế nhưng là sẽ rất thê thảm nha. Nói đến ta nhớ được Rinrikun gần nhất một mực đều không có làm sao hào hào học tập đâu. Trong nháy mắt Aki Tomoya cảm giác trên người mình nghênh đón tựa như là cây kim đồng dạng sắc bén tầm mắt. Mặc dù không có làm sao học tập, nhưng là thành tích không phải một mực tại tăng lên, đồng thời ổn định tại niên cấp hàng đầu sao? Là một học sinh khối văn trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là trí nhớ, mà Aki Tomoya trí nhớ thế nhưng là đạt tới 10. Có thể nói cho dù là không cần bàn tay vàng viện trợ, Aki Tomoya cũng có thể vững vàng niên cấp trước 20. Nếu như tăng thêm bàn tay vàng lời nói, Akitomiya có lẽ có thể đạt tới niên cấp 10 vị trí đầu chương 5, dù sao cho dù là có Baidu lời nói. Đối với thành tích tăng lên kỳ thật cũng không rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.